Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 241 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa dứt, Tô Thanh không khỏi ngây ra một lúc. Tô Nam nhìn thấy vẻ mặt này thì đã biết Diệp Vân Tuấn đoán đúng. Sau khi anh ta thôi miên xong và trở về thì vô cùng mệt mỏi. Anh ta đi vào trong phòng ngủ, ăn một chút gì đó, không ngờ trong lúc này đã xảy ra chuyện rồi sao. Tô Nam có một chút áy náy nói. Thật là xin lỗi, sau khi tôi thôi miên xong thì có hơi mệt, liền đi ăn một chút gì đó, không ngờ sẽ xảy ra chuyện. Không trách cậu. Diệp Vân Tuấn cũng không phải là người không nói lý. Thời điểm này Tô Nam đã đủ khó khăn rồi. Chuyện này anh hiểu được. Anh nhìn Tô Thanh tiếp tục hỏi. Nó đã làm gì? Tô Thanh nhìn Tô Nam một chút. Tô Nam vội vàng nói. Tôi phiên dịch. Những ngày nay Thanh đã học được môn ngữ. Nhìn hiểu được người khác nói chuyện. Nhưng biểu đạt thì vẫn cần phải một người làm phiên dịch. Được. Đáy mắt của Diệp Vân Tuấn không có một chút khinh nhường nào. Khiến cho Tô Thanh không khỏi thở dài một hơi. Cô bé nói. Sau khi Minh Chiết vừa mới bị thôi miên không lâu, ba đi ra, đột nhiên cậu ấy ngồi dậy, xắn tay áo của mình lên. Trên cổ tay của cậu ấy có một chiếc vòng tay rất đẹp. Lúc ấy cháu còn tưởng là chiếc vòng tay này vướng víu nên muốn tháo ra cho cậu ấy. Nhưng mà Minh Chiết lại đẩy cháu ra, sau đó lại cầm lấy cái vòng tay. Cái vòng tay kia rất kỳ quái, không biết cậu ấy chạm vào đâu. Vòng tay kia lộp bộ một tiếng mở ra, bên trong có ánh sáng phát ra. Sau đó trên tường đối diện xuất hiện một cái màn hình máy tính. Nó chỉ là cái bóng. Trên chân của cậu ấy cũng là một cái bàn phím. Cậu ấy cứ gõ ở trên bàn phím ảo như vậy. Nhập các từ khóa cháu cũng không biết. Cháu định hỏi cậu ấy muốn làm gì. Đột nhiên cậu ấy quỷ dị cười một tiếng. Sau đó cất vòng tay lại. Ngoan ngoãn nằm xuống. Mãi cho đến khi mọi người đến thì đã thế này ạ. Nghe Tô Thành nói như vậy, Diệp Vân Tuấn và Tô Nam lập tức hiểu ra. Đặt cái laptop giả, lập chiều 3D. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu. Là một hacker, máy tính mỗi giờ mỗi phút đều mang theo ở bên người. Nhưng mà Diệp Minh Chiết có thân phận đặc thù, luôn mang theo laptop sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Vậy nên quân đội đã đặc biệt cài đặt laptop giả lập trình 3D. Nói trắng ra, đó chính là một sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng cảm ứng của ánh sáng và nhiệt độ của cơ thể con người để vận hành laptop. Nghe thấy Tô Thanh nói như vậy, Diệp Vân Tuấn đã có thể chắc chắn video kia là do Diệp Minh Chiết gửi, hơn nữa là nhân cách kia của Diệp Minh Chiết gửi cho anh. Nhưng đứa bé này nó còn nhỏ như vậy, tại sao lại gửi những thứ như vậy cho mình? Nhân cách khác của nó mặc dù thế nào cũng sẽ không phải là một kẻ lăng nhăng hoặc là một tên khốn nạn nào đó chứ. Nghĩ đến đây, Diệp Vân Tuấn có một chút sợ hãi và lo lắng. Cơn tức giận vừa rồi, khi vừa mới đến, đã sớm không cánh mà bay. Bây giờ chỉ còn đau lòng và lo lắng thay thế. Sắc mặt Tô Nam cũng có một chút ngưng trọng. Tình huống như vậy có thể nói rằng anh ta đã thôi miên thất bại. Bản thân Diệp Minh Chiết được điều tiết sinh ra nhân cách thứ hai để giảm bớt đi di chứng của việc nổ súng giết người. Loại cảm giác này thật sự không tốt. Rất nguy hiểm. Ân Tuấn, tôi xin lỗi. Tôi... Không cần phải nói lời xin lỗi. Cậu là bác sĩ chứ không phải là thần tiên. Không ai đoán trước được Minh Chiết như thế này. Tạm thời giữ bí mật chuyện này. Tôi về trước thương lượng mọi chuyện với Hạ Lan rồi tính tiếp. Minh Chiết tạm thời chỗ này của cậu một thời gian. Đừng nói cho nó những chuyện này. Ít nhất là tạm thời cũng đừng nói cho nó. Giọng điệu của Diệp Vân Tuấn vô cùng kiềm chế. Được. Tô Nam nhẹ gật đầu, ở ngay dưới mí mắt của mình, Diệp Minh Chiết xảy ra chuyện như vậy. Mà anh lại không hề hay biết, quả thật rất buồn cười, cho nên mới nói tốt nhất không phát sinh chuyện gì nghiêm trọng, nếu không sinh ra nhân cách phân liệt thì cũng có thể khiến cho người ta đau đầu. Diệp Vân Tuấn lại liếc về phía Diệp Minh Chiết, cậu bé vẫn còn đang ngủ. Nhưng mà Diệp Minh Chiết lại biết, bây giờ nói không chừng, nhân cách thứ hai của đứa nhỏ này lại là Thanh Tình. Bởi vì Tô Nam thôi miên và đè nén nhân cách chủ của cậu bé, nên nhân cách thứ hai mới có thể thừa cơ chạy đến làm loạn. Diệp Vân Tuấn thậm chí có một chút sợ hãi, nếu cứ như thế này mãi, không biết Diệp Minh Chiết sẽ biến thành dáng vẻ gì. May là hôm nay nhân cách thứ hai của cậu bé hack máy tính của anh ta, nếu là của người khác... Diệp Vân Tuấn không khỏi có một chút sợ hãi. Nhờ cậu, Tô Nam, trông chừng đó tôi về trước một chuyến. Được. Tô Thanh nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Tô Nam và Diệp Vân Tuấn, trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng. Mình chết có ổn không? Tô Thanh không biết, nhưng mà vẫn nhanh chóng trở về phòng, nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ của Diệp Minh Chết. Tay cậu bé có một chút lạnh, khiến cho Tô Thanh rất đau lòng. Sau khi Diệp Vân Tuấn lên trên xe rời khỏi nhà họ Tô, anh lái xe đi một đoạn liền dừng lại. Anh không biết nên nói thế nào với Thẩm Mạn Lan, nhưng chuyện này không thể không nói. Dù sao thì Minh Chiết cũng là con trai của hai người bọn họ. Bây giờ xảy ra chuyện, Thẩm Mạn Lan có quyền được biết. Anh vẫn luôn cho rằng Diệp Minh Chiết là đứa bé yên tâm nhất, lại không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cũng không thể trách cứ, chỉ là đau lòng, cảm giác vô cùng đau lòng đập vào mắt, thiếu chút nữa là bao phủ lại Diệp Ân Tuấn. Anh châm lấy một điếu thuốc và hít một hơi thật sâu. Đã lâu rồi anh không hút thuốc. Nhưng ngay lúc này không thể dùng nicotine để kìm nén tâm lý khó chịu và tự trách của bản thân. Nếu như lúc đầu mình có thể phát hiện ra sự tồn tại của Minh Chết ở Nam Phi, có thể bảo vệ tốt cho cậu bé. Không, lúc trước anh không nên để cho Diệp Minh Chết đi Nam Phi. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Diệp Ân Tuấn hút hết hơi này tới nơi khác, sặc tới mức ho khan liên tục, nhưng lại không làm thế nào để nguôi ngoai nỗi buồn khổ trong lòng. Sau khi anh biết mọi chuyện đã thế này, vậy sau khi Thẩm Mạn Lan biết thì sẽ không biết còn thế nào nữa đây. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân Tuấn lại có một chút đau lòng cho Thẩm Mạn Lan. Sau khi hút xong một điếu thuốc, tuyết rơi ở trên tóc của Diệp Vân Tuấn, có một chút ảo giác giống như là thiếu niên với mái đầu bạc trắng. Anh hít một hơi, ném tàn thuốc lá ra bên ngoài, sau đó kéo cửa kính xe lên và lái xe về phía nhà. Sau khi Thẩm Mạn Lan ăn vụng đồ ăn vặt xong, thấy bên ngoài đã không có tiếng động, cô nhanh chóng quét dọn sạch sẽ chiến trường, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Ma Hoàng, tông chủ đâu? Thẩm Mạn Lan không tìm thấy Diệp Vân Tuấn ở trong thư phòng, nhưng ở nơi khác thì cũng không tìm thấy. Cô không khỏi ngây ra một lúc, người đàn ông này không phải là tức giận rồi chứ. Thật ra đàn ông xem những thứ đó một chút cũng là rất bình thường, cô cũng biết, chẳng qua là quá bất ngờ và khiếp sợ. Dù sao thì Diệp Vân Tuấn nhìn qua cũng là người rất đứng đắn và lạnh lùng. Sao có thể vụng trộm xem những thứ đó chứ? Nhưng nguyên nhân nhiều nhất cũng chỉ là vì Thẩm Mạn Lan muốn nhân cơ hội này mà ăn vụng đồ ăn vặt mà thôi. Cô cho rằng Diệp Vân Tuấn sẽ ở bên ngoài chờ hoặc là đến thư phòng chờ cô. Bây giờ xem ra cô có một chút nông nổi. Gần đây Diệp Vân Tuấn chiều chuộng cô tận chân trời, khiến cho cô bay không tìm thấy Nam Bắc. Thậm chí quên mất Diệp Vân Tuấn, người đã từng sát phạt và quyết đoán người như thế nào. Diệp Vân Tuấn đi đâu? Thẩm Mạn Lan đành phải hỏi thăm Má Hoàng. Má Hoàng nghe thấy Thẩm Mạn Lan hỏi mình, vội vàng nói. Ông chủ vừa lái xe ra bên ngoài cách đây không lâu. Đi ra ngoài. Thẩm Mạn Lan có một chút bất ngờ. Lúc này Diệp Vân Tuấn còn ra ngoài làm gì? Thật sự chẳng lẽ là có người hack máy tính của anh? Anh đi ra ngoài tìm người kia để chứng minh mình trong sạch sao? Đầu óc của Thẩm Mạn Lan nhanh chóng hoạt động, nghĩ đến một chút việc như thế này bị Diệp Minh Chiết đem ra điều tra, thậm chí có khả năng mang thêm một người đến trước mặt mình để chứng minh sự trong sạch. Thẩm Mạn Lan cũng có một chút muốn khóc, việc này có được tính là cô tự nhấc tảng đá đập vào chân mình hay không? Đến lúc đó mặt mũi của cô ở đâu? Cô không muốn còn thể diện nữa sao? Thẩm Mạn Lan khóc không ra nước mắt. Ông chủ ra bên ngoài bao lâu rồi? Gần nửa giờ rồi ạ. Thẩm Mạn Lan lần nữa than khóc ở trong lòng. Nửa giờ rồi mà vẫn chưa quay lại. Xem ra mình đoán đúng rồi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình cần ra ngoài tránh một chút. Nhưng cô vẫn chưa kịp hành động thì Diệp Vân Tuấn đã lái xe trở về. Thẩm Mạn Lan vô thức xoay người chạy. Ma Hoàng, nếu như ông chủ hỏi tới thì má cứ nói tôi đang ngủ, không muốn bất cứ ai làm phiền, biết chưa? À... Ma Hoàng vẫn không hiểu ý của Thẩm Mạn Lan thì đã cảm thấy Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ. Trực tiếp đóng cửa lại, đồng thời khóa trái cửa một lần nữa. Cô nhanh chóng nhảy lên giường, kéo chăn che phủ kín người, cố gắng để cho mình giả vờ ngủ thiếp đi. Sau khi Diệp Vân Tuấn trở về, tâm trạng vẫn rất nặng nề. Nhìn thấy Má Hoàng đứng ở trong phòng khách, ngây ngốc nhìn về phía phòng ngủ liền hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Không có chuyện gì, chỉ là bà chủ nói cô ấy muốn ngủ, tạm thời không muốn gặp ai, để tôi nói với ông chủ một tiếng. Má Hoàng vội vàng nói, Mặc dù không biết là hai vợ chồng này rốt cuộc ra làm sao, nhưng sự chiều chuộng của ông chủ với bà chủ, Mã Hoàng nhìn thấy. Thẩm Mạn Lan nũng nịu một cái, dần lấy trẻ con gì đó, Mã Hoàng vẫn đứng về phía Thẩm Mạn Lan, dù sao thì cũng đều là phụ nữ nha. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nghe Thẩm Mạn Lan giống như ngày thường mà trực tiếp nói với Mã Hoàng. Đi lấy chìa khóa dự phòng ra đây. Ông chủ, bà chủ nói, không muốn bị quấy rầy, ngài... Mã Hoàng vẫn còn chưa nói hết lời đã bị ánh mắt giết người của Diệp Vân Tuấn dọa cho suýt chút nữa muốn đi tiểu. Đã rất lâu rồi bà ta không nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của Diệp Vân Tuấn. Dù sao trong nhà này chỉ cần có Thẩm Mạn Lan ở đây, thời tiết ở trong trạng thái ấm nóng. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đột nhiên lạnh lùng như vậy, quả thật khiến cho Mã Hoàng bị hù dọa. Tôi đi lấy ngay. Mã Hoàng nhanh chóng đi tìm đến chìa khóa dự phòng, nhưng vẫn có một chút bận tâm nhìn Diệp Vân Tuấn một cái. Nghĩ con nên gọi điện hay gửi tin nhắn cho Thẩm Mạn Lan báo cáo một tiếng hay không, liền nghe thấy giọng nói của Diệp Vân Tuấn. Không muốn nghỉ việc ở nhà tù của nhà họ Diệp thì nhanh chóng đi lấy về đây. Làm tốt công việc của bà là được. Còn nữa, một lát nữa cho dù có chuyện gì xảy ra, không cho phép bất cứ người nào đi lên lầu 2. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn rất lạnh lùng, lạnh như băng tuyết giữa mùa đông, đâm vào trong xương tủy. Mã Hoàng không khỏi run lên một cái, vội vàng chạy đi lấy chìa khóa dự bị đến. Diệp Vân Tuấn cũng không muốn phát uy ở nhà họ Tổ, nhà họ Diệp. Dù sao nơi này cũng là sao huyệt ân ái của anh và Thẩm Mạn Lan. Những chuyện mà Diệp Minh Chiết không thể coi nhẹ, một là vì thân phận của Diệp Minh Chiết đặc thù, anh không thể đề phòng những người khác giở trò. Hai là thật sự muốn bảo vệ con trai. Dù sao thì loại chuyện riêng tư này cũng không thích hợp để cho người khác biết, cho dù là người giúp việc ở trong nhà cũng không được. Sau khi Mã Hoàng lấy chìa khóa dự bị ra, Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Bà đưa tất cả mọi người ra bên ngoài mua đồ Tết cho gia đình đi. Bao nhiêu tiền trở về tôi đều thanh toán, coi như tôi gửi phúc lợi cuối năm cho mọi người. Diệp Vân Tuấn càng như vậy, Mã Hoàng càng lo lắng nhưng lại không có thể vi phạm. Bà ta mang theo người giúp việc ra cửa, đi đến ở bên trong nhà tổ chỉ còn lại Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn mới cầm chìa khóa dự bị đi lên lầu, tiếng bước chân rõ ràng khiến trái tim của Thẩm Mã Lan lập tức nhấc lên. Anh sẽ không thật sự đi vào chứ? Thẩm Mã Lan rầu rĩ, hai tay kéo chân, cảm thấy thật là buồn bực. Không phải cô chỉ là ăn một chút đồ ăn vặt thôi sao? Đến mức đó sao? Cùng lắm thì mình chủ động thẳng thắn là được. Nghĩ tới đây, Thẩm Mã Lan lại kéo chân lên. Khi định đi ra mở cửa, cánh cửa đột nhiên bị Diệp Vân Tuấn mở ra từ bên ngoài. Ân Tuấn, anh trở về rồi sao? Thẩm Mã Lan lập tức thay đổi thành khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Nhìn nụ cười của bà xã như thế, Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Không biết nên mở miệng nói như thế nào mới tốt. Anh không muốn phá vỡ sự vui vẻ của Thẩm Mã Lan, nhưng chuyện của Diệp Minh Chiết cũng không thể nói. Thấy Diệp Vân Tuấn không phản ứng mà lại nhìn với ánh mắt hết sức phức tạp, Thẩm Mã Lan có một chút luống cuống. Cái đó em vừa rồi không phải thật sự là tức giận anh. Em biết đàn ông mà xem một thứ vài trưởng thành cũng không có gì đáng trách. Được được được, em thừa nhận là em mượn đề tài để nói chuyện của mình. Em cố ý tức giận cho anh xem. Em để cho Mã Hoàng mua một chút đồ ăn vặt là sợ anh không cho em ăn, nên em liền nắm lấy cơ hội này để làm loạn một chút. Trên thực tế là để đồ ăn vặt. Em đã nói thẳng ra rồi, anh đừng có nóng giận nữa có được không? Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi sững sờ. Anh đã nghe được cái gì? Đồ ăn vặt. Diệp Vân Tuấn lập tức nhíu mày lại. Sức khỏe của em không thích hợp để ăn những thứ đồ ăn vặt đó. Em biết, nhưng mà thật sự là không nhịn được nha. Em hứa với anh, sau này em sẽ không ăn nữa, được không? Anh đừng nhíu mày, em sợ lắm. Thẩm Mạn Lan chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói. Hà Lan, anh có lời muốn nói với em. Em biết, chắc chắn là anh đang thất vọng và tức giận có đúng không? Thật là xin lỗi, em hứa là sẽ không ăn nữa. Em biết là anh cũng vì muốn tốt cho em. Thuốc đã đắng dã tật, em hiểu rồi. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói lời xin lỗi. Diệp Vân Tuấn quay người đóng cửa phòng lại. Lúc này mới ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, vươn tay ôm cô vào trong lòng. Thẩm Mạn Lan bị hành động này của anh dọa sợ, nhảy dựng một cái. Ân Tuấn, anh sao vậy? Em biết mình có hơi quá, ỷ vào việc anh chiều chuộng em nên cáu kỉnh, em sẽ không thế nữa. Không phải, em có cáu kỉnh thế nào đi nữa, anh cũng đều có thể bao dung em. Em là vợ của anh, em đối với anh như vậy là quan tâm đến anh không tức giận. Diệp Ân Tuấn đặt cằm của mình trên bờ vai của Thẩm Mạn Lan. Bây giờ anh giống như một đứa trẻ yếu ớt, trong lúc nhất thời khiến cho Thẩm Mạn Lan không biết phải làm sao bây giờ. Chính mình là người ăn vụng đồ ăn vặt, Diệp Ân Tuấn như vậy là thế nào? Ân Tuấn, anh... Hạ Lan, mình chết xảy ra chuyện rồi. Lúc ở trên đường đi, Diệp Ân Tuấn đã suy nghĩ vài phiên bản, nghĩ làm thế nào để từng bước nói chuyện của Diệp Minh Chiết với Thẩm Mạn Lan. Nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, anh mới phát hiện ra, dù viết bao nhiêu bản nháp, khi đối mặt với Thẩm Mạn Lan cũng đều không có tác dụng gì. Cô sẽ lo lắng, sẽ khổ sở, sẽ không kiềm chế được cảm giác đau lòng và lo lắng giống như anh. Nói nhiều lời khéo léo cũng không bằng nói thẳng. Quả nhiên, thân thể Thẩm Mạn Lan đột nhiên cứng đờ, sau đó đẩy Diệp Ân Tuấn ra vô cùng nghiêm túc hỏi. Anh vừa mới nói gì vậy? Hình như em nghe không rõ. Thẩm Hạ Lan đã lui với vẻ nũng nịu của cô gái nhỏ. Bây giờ cô là một người mẹ lo lắng cho đứa con của mình. Diệp Ân Tuấn đau lòng nói. Video người lớn kia là Minh Chết gửi cho anh. Anh nói bậy. Thẩm Hạ Lan vô thức phản bác. Diệp Ân Tuấn, em đã nói, em không quan tâm đến việc anh xem những thứ đó. Vì sao anh còn muốn vu oan cho Minh Chiết? Nó lớn bao nhiêu tuổi? Một đứa trẻ 4 tuổi, anh lại nói với em là nó xem những thứ này sao? Anh muốn nói cho em biết, con trai của em trưởng thành sớm đến mức nào sao? Thẩm Mạn Lan lập tức bùng nổ. Diệp Ân Tuấn biết, chuyện này cho dù nói với ai cũng sẽ là người ấy, cũng sẽ không tin tưởng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc đầu anh không nói với Thẩm Mạn Lan rằng đó là Diệp Minh Chiết. Nhưng bây giờ Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan chất vấn xong, nhìn cô với tâm trạng chập chờn, anh không thể không an ủi. Em nghe anh nói, đừng vội kích động, chuyện này rất quan trọng. Anh đã cho Má Hoàng mang theo tất cả mọi người đi ra bên ngoài mua đồ Tết. Bây giờ anh chỉ có thể nói ngắn gọn, em hãy nghe anh nói hết rồi lại cho ý kiến có được không? Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn rất nghiêm túc, trái tim của Thẩm Mã Lan từng chút chìm xuống. Cô không muốn tin, cũng không dám tin. Nhưng Diệp Ân Tuấn không phải là ăn nói lung tung, lại thêm việc Diệp Ân Tuấn coi trọng chuyện này như vậy. Thẩm Mã Lan nhẹ gật đầu. Diệp Ân Tuấn thấy cảm xúc của cô ổn định lại, lúc này mới nói. Nói đúng ra, sau khi Minh Chiết nổ súng giết người đã chịu áp lực quá lớn, nhưng đứa nhỏ này lại tương đối mạnh mẽ, vậy nên sinh ra một loại phản ứng căng thẳng sau đó. Phản ứng căng thẳng sau đó có nghĩa là gì? Thẩm Mạn Lan vừa nghe đến những lời này đã cảm thấy không ổn. Diệp Minh Chiết nhìn Thẩm Mạn Lan, từng chữ nói ra. Đơn giản bà nói chính là, dưới áp lực căng thẳng Minh Chiết đã sinh ra tâm thần phân liệt. Anh nói cái gì cơ? Thẩm Mạn Lan trực tiếp ngây ngẩn cả người. Diệp Ân Tuấn biết cô rất khó tiếp nhận. Ngay từ đầu chính mình cũng khó mà tiếp nhận. Nhưng mà bây giờ đã như vậy, anh chỉ có thể cùng với Thẩm Mạn Lan đối mặt và cùng giải quyết. Hạ Lan, em đừng có kích động. Hãy nghe anh nói hết. Tôn Nam nói sau khi Minh Chiết trở về từ Nam Phi thì không dám nhắm mắt, không dám đi ngủ, vừa nhắm mắt điển nhớ đến ngày đó và cảnh người kia chết. Nó chưa bao giờ nói về điều này. Ở trước mặt chúng ta vẫn cứ cư xử vô cùng bình thường, thậm chí trong lúc em trúng cổ độc, nó vẫn bận trước bận sau ở trên máy tính điều tra phiên dịch sách cổ, khiến tất cả mọi người chúng ta đều cho rằng nó đã khôi phục bình thường sau sự kiện đó. Trên thực tế nó đã chia thành nhân cách thứ hai để chịu đựng áp lực và nỗi sợ hãi ngay lúc đó. Sau đó mới có thể để cho chủ nhân cách của nó trông giống như những người bình thường. Cũng may là tố chất tâm lý của Minh Chiết tương đối mạnh mẽ. Chủ nhân cách vẫn luôn để nén nhân cách thứ hai, mới không có cơ hội để nhân cách thứ hai đi ra. Nhưng khi Tô Nam điều trị tâm lý cho nó cần thôi miên, lúc Tô Nam thôi miên, chủ của nhân cách Minh Chiết, nhân cách thứ hai thừa cơ chạy ra, lúc này mới xảy ra chuyện nó gửi cho anh thứ đó. Cũng may là chuyện này mới khiến cho chúng ta nhanh chóng hiểu rõ tình huống của Minh Chiết. Nếu không kéo dài thêm một thời gian nữa, Minh Chiết trở thành bộ dạng như thế nào? Không ai trong chúng ta dám đoán trước được. Diệp Ân Tuấn dùng từ ngữ đơn giản để giải thích một việc rõ ràng và rành mạch. Thẩm Mạn Lan đau lòng ghê gớm. Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Khi biết con trai mình rất ngoan và không làm gì để cho người khác phải lo lắng, cô thật sự đã rất ít quan tâm đến Diệp Minh Chiết. Cho dù là chuyện ở Nam Phi qua đi, cô có cảm thấy Tô Nam ở đây, Diệp Minh Chiết sẽ không sao, nhưng cô lại không dự liệu được, sau đó Minh Chiết lại phản ứng thành ra như vậy. Huống chi khoảng thời gian trước mình vẫn luôn hôn mê, có lẽ Diệp Minh Chiết cũng lo lắng không thôi. Nếu như không phải khoảng thời gian này quá mức mệt mỏi, chủ của nhân cách không ám chết nổi nhân cách thứ hai, Không ai biết lúc nào họ mới có thể phát hiện được Diệp Minh Chiết có điểm không thích hợp. Nghĩ tới điều này, Thẩm Mạn Lan liền khó chịu không thôi. Nhưng bây giờ có khó chịu hơn nữa, đau lòng hơn nữa cũng không thay đổi được điều gì. Bọn họ chỉ có thể đối mặt, đi giải quyết nó mới là thái độ có trách nhiệm nhất đối với Minh Chiết. Bây giờ Minh Chiết sẽ trị liệu như thế nào? Thẩm Mạn Lan không thút thít và sụp đổ giống như là trong tưởng tượng của Diệp Vân Tuấn. Ngược lại, vô cùng bình tĩnh. Nhưng càng như vậy, Diệp Vân Tuấn càng biết trong lòng Thẩm Mạn Lan nhất định đang vô cùng tự trách và khó chịu. Anh nắm chặt lấy tay của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Trên đường về anh đang nghĩ, dù sao cũng sắp Tết. Chúng ta cũng đã muốn dọn sang ở bên ngoài, dứt khoát cho mọi người về đi, để cho bọn họ trở về cùng với gia đình đón năm mới. Bên phía Minh Chiết chắc chắn phải tiếp nhận trị liệu, không bằng anh ở lại. Hàng ngày anh đưa Minh Chiết đi đến chỗ của Tô Nam trị liệu, em đi sang ở bên ông ngoại. Có Tống Giật Thiên và ông ngoại bảo vệ em, anh cũng có thể yên tâm một chút. Thẩm Mạn Lan nghe xong liền lắc đầu. Không, em muốn ở bên cạnh Minh Chiết. Con trai là em khó khăn lắm mới sinh ra, nhưng mà khi con trai xảy ra chuyện, người mẹ như em lại không biết gì, em là thất trách đến mức nào đây? Chuyện này không liên quan gì đến em, là do anh không có xử lý tốt, cũng không quan tâm đến Minh Chiết. Càng đừng là đứa bé thành thục hiểu chuyện, chúng ta lại càng không quan tâm đến. Đây là bệnh chung của người làm cha mẹ, huống chi anh quan tâm quá ít đến con trai. Hạ Lan, anh và Phương Nguyên nói chuyện điện thoại, anh ta nói Vu Phong gần đây sẽ có hành động với em, nên em vẫn phải đến chỗ của ông ngoại. Nghe lời, bây giờ Minh Chiết thế này, anh chỉ có thể dùng hết sức lực để chăm sóc cho nó. Bộ dạng này không có cách nào chăm sóc được cho em, chỉ có là khi em đến chỗ của ông ngoại anh mới yên tâm. Đáy mắt của Diệp Vân Tuấn tràn đầy lo lắng, trái tim của Thẩm Mạn Lan vô cùng khó chịu. Cô là một người mẹ, bây giờ đều là đứa bé cần nhất chính là sự quan tâm của ba mẹ. Nhưng lúc này cô lại không thể ở bên cạnh của Diệp Minh Chiết. Loại cảm giác này không phải là người làm mẹ thì không thể nào hiểu được. Thẩm Mạn Lan trầm mặc. Diệp Vân Tuấn biết như vậy có một chút tàn nhẫn đối với Thẩm Mạn Lan. Nhưng bây giờ anh không còn cách nào để viện toàn. Vu Phong vẫn luôn ẩn núp từ một nơi bí mật nào đó, bất cứ lúc nào cũng chú ý đến bọn họ. Anh không thể nào mạo hiểm được. Minh Chiết bên này cũng là một quả bom không định giờ. Không ai biết nhân cách thứ hai lúc nào sẽ ngăn chặn nhân cách chủ và làm ra những chuyện không thể nào đoán được. Giá trị sức mạnh và giá trị trí nhớ của Minh Chiết vô cùng mạnh mẽ, thường không cản được. Huống chi Diệp Minh Chiết lại còn là con trai của Diệp Vân Tuấn anh. Tuyệt đối không thể để cho người ngoài phát hiện ra chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có mình mới là lựa chọn thích hợp nhất. Diệp Vân Tuấn không ngờ trong thời điểm mấu chốt Diệp Minh Chiết lại xuất hiện tình trạng như vậy. Anh chỉ có thể chăm sóc con trai trước, giao phó Thẩm Mạn Lan trông của Tiêu và Tống Giả Thiên. Thẩm Mạn Lan im lặng một lúc, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt có một chút sáng tỏ. Ân Tuấn, có phải bây giờ là sức khỏe của em trở nên kém, nên anh coi em trở thành Lâm Đại Ngọc rồi có đúng không? Có ý gì? Diệp Ân Tuấn vô thức hỏi một câu. Thẩm Mạn Lan cười nhạt nói. Anh đã quên, em là đồ đệ của anh cũng đã quên, em có hai vệ sĩ ám dạ hộ tống, anh càng quên rằng em chẳng là những bà Diệp mà còn là mẹ của Diệp Minh Chiết. Sau khi nói ra một loạt những lời này, Diệp Vân Tuấn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thẩm Mạn Lan có ý gì? Trong lúc nhất thời khiến cho anh không thể nhận ra được, nhưng Thẩm Mạn Lan trước mắt, mặt mày sáng tỏa, tinh thần sáng lạng, giống như là một dũng sĩ sắp lên chiến trường. Loại ý chí chiến đấu sôi sục này của cô đã từ rất lâu rồi Diệp Ân Tuấn không còn thấy. Cho nên Diệp Ân Tuấn yêu chết dáng vẻ bây giờ của Thẩm Mạn Lan, nhưng vẫn còn có hơi không hiểu điều Thẩm Mạn Lan muốn nói có ý gì. Thẩm Mạn Lan hiếm khi thấy bộ dạng này của Diệp Ân Tuấn, không khỏi đưa tay vòng qua cổ của anh thấp giọng nói. Cho nên em muốn cùng tiến cùng lui với hai người. Anh nói anh không yên tâm về chuyện Vu Phong đã ra tay với em. Cũng như thế, em cũng không yên tâm về anh và Minh Chiết. Anh biết là Vu Phong có phải cố ý hỏa mù, nói là muốn ra tay với em không? Không chừng mục tiêu là hai người. Trời trò dương đông kích tây thì sao? Con người âm hiểm xảo trá như anh ta là có thể làm ra chuyện như vậy. Ngày mai cùng với em chuyển đến chỗ của ông ngoại. Mọi người đều ở cùng nhau. Tóm lại tốt hơn mỗi người đều một nơi, không phải sao? Nhưng chuyện của Minh Chiết tạm thời không hy vọng để cho người khác biết. Đây mới là chuyện Diệp Vân Tuấn quan tâm nhất. Tiền đồ sau này của Diệp Minh Chiết quan trọng. Nếu như chuyện này bị bại lộ, Diệp Minh Chiết sẽ xong luôn. Ít nhất sự nghiệp quân nhân coi như là kết thúc. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Không sao, nói Minh Chết phải tham gia vào huấn luyện đặc biệt, hơn nữa một tiếng mỗi ngày là được, người khác sẽ không nghi ngờ gì cả. Nhưng mà... Thẩm Mạn Lan tự nhiên biết Diệp Ân Tuấn đang lo lắng cái gì, cô thấp giọng nói. Thật ra không cần phải Tô Nam cũng được. Là ý gì? Diệp Ân Tuấn có hơi sững người, Thẩm Mạn Lan hít một hơi thật sâu rồi nói. Nhà chúng ta có sẵn một bác sĩ có thể làm chữa trị cho Minh Chiết. Là ai? Chanh. Thẩm Mạn Lan vừa dứt lời, Diệp Ân Tuấn bỗng sững ra. Hạ Lan, em nói đùa có phải không? Chanh mới bao nhiêu tuổi, hơn nữa nhân cách phân liệt này, cần phải thôi miên. Em biết, em đã gọi điện cho Trương Linh rồi, bà ta nói với em, thuật thôi miên của Chanh đã rất giỏi rồi. Sau khi Phương Ngôn giả mạo Nam Phương đã bị bại lộ, Trương Linh nói Chanh đã bắt đầu nghiên cứu nhân cách phân liệt và thuật thôi miên này rồi. Chỉ có điều bởi vì thằng bé luôn không ở bên cạnh chúng ta, cho nên chúng ta ít hiểu về Chanh hơn rất nhiều. Lần này em trúng cổ ra nói, ai có thể ngờ tới, người cứu em lại là Chanh chứ. Tuy Chanh bây giờ vẫn còn bé, nhưng mà chúng ta đều không thể xem thường thằng bé. Thằng bé này thật sự rất ưu tú. Lời của Thẩm Mạn Lan bỗng khiến cho Diệp Ân Tuấn cảm khái ở trong lòng. Ngộ nhỡ... Không có ngộ nhỡ, tình cảm của Chanh và Minh Chết anh biết. Huống chi sau khi chuyển qua, Chanh và Minh Chết giống cùng nhau. Cho dù làm chữa trị gì đó cũng thuận tiện hơn, không phải sao? Huống chi Bạch Tử Đồng sắp sinh rồi, một mình Tô Nam căn bản quá bận, cho nên em vẫn luôn cảm thấy dùng Chanh khá là đáng tin. Thẩm Mạn Lan nói rất nghiêm túc, trái tim của Diệp Ân Tuấn có hơi dao động. Ai da, chồng à, anh đừng có nghĩ nữa, em là mẹ của Minh Chết, em có thể hại Minh Chết hay sao? Cũng phải. Diệp Ân Tuấn cuối cùng vẫn đồng ý lời đề nghị của Thẩm Mạn Lan, có điều anh vẫn chau mày, khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi nghi ngờ. Anh còn có chuyện gì không hiểu sao? Điều anh không hiểu là nhân cách thứ hai của Minh Chiết vậy mà sẽ gửi video người lớn cho anh, đây rốt cuộc là sao? Theo lý mà nói, cho dù phân liệt ra nhân cách thứ hai cũng nên là nhân cách cùng với độ tuổi chứ, tóm lại không thể ở mức trực tiếp phân liệt thành nhân cách của người lớn chứ. Diệp Ân Tuấn rất buồn bực, Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Anh có còn nhớ chiếc điện thoại của Tống Giật Thiên từng bị Minh Chiết hack hay không? Sao vậy? Diệp Ân Tuấn có hơi nghi hoặc, nhất thời không nghĩ được là cái gì. Thẩm Mạn Lan có hơi bối rối mà ho một tiếng nói. À, lúc đó Minh Chiết hack điện thoại của Tống Giả Thiên. Trong điện thoại của anh ấy đều là những video người lớn đó. Lúc đó Minh Chiết liệu có lưu lại, hoặc là nói sau khi xóa bản thân thằng bé, còn có thể khôi phục không? Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn bỗng thay đổi. Ý em là nói Tống Giả Thiên dạy hư con trai của anh. Cũng không thể nói như vậy, chỉ là nói trong số những người Minh Chiết từng hách, chỉ có Tống Giật Thiên khá đáng tin, hoặc là nói ở trong lòng Minh Chiết, xem cuộc đời thái độ của Tống Giật Thiên là chỗ giả, dù sao nhân cách của chính Minh Chiết quá trầm ổn, quá hiểu chuyện. Thật ra, chắc là sống cũng quá đè nén, nhưng Tống Giật Thiên lại không, anh ấy tùy hứng tùy tiện, phong lưu phóng khoáng, giống như là không để tâm đến chuyện gì cả. Có lẽ là Minh Chiết ở dưới áp lực quá lớn sẽ tưởng tượng ra Tống Giật Thiên để phát tiết, cho nên mới dựa theo những chuyện mà Tống Giật Thiên mà làm ra những chuyện này. Thẩm Mạn Lan cũng chỉ là đoán, nhưng hiểu con không ai bằng mẹ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy những gì mình đoán chắc là đúng 8-9 phần. Cho nên nói trẻ con khi còn bé trưởng thành và hiểu chuyện quá sớm không nhất định là chuyện tốt, nhất là kiểu thiên tài IQ cao như thế này. Diệp Ân Tuấn nghe thấy Thẩm Mạn Lan giải thích như vậy, cảm thấy có hơi có lý, nhưng trong lòng lại có một chút tức giận về Tống Giật Thiên. Khốn kiếp! Dạy hư con trai của anh ta. Món nợ này về sau, tính với anh ta. Diệp Ân Tuấn lẩm bẩm một tiếng ở trong lòng, sau đó thấp giọng hỏi. Bây giờ phải làm sao? Mình chết còn ở chỗ Tô Nam, chúng ta đi đón thằng bé về sau. Được, anh đợi em một chút, em thay quần áo. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đứng dậy, cô là mẹ của Diệp Minh Chiết. Tình hình bây giờ đương nhiên không muốn để cho một mình Diệp Ân Tuấn đi đến đón Diệp Minh Chiết. Diệp Ân Tuấn sớm đã đoán trước được như vậy, cho nên rất kiên nhẫn chờ Thẩm Mạn Lan thay quần áo đi ra. Má Hoàng bọn họ cũng đã quay về rồi. Diệp Ân Tuấn trả lương cuối năm cho bọn họ rồi, hơn nữa cũng thông báo bắt đầu từ tối nay bọn họ có thể nghỉ lễ rồi, đồng thời phát bọn họ một vài khoản thưởng cuối năm. Anh ấy nhìn thấy lì xì Diệp Ân Tuấn phát đều vô cùng phấn khích và vui mừng, còn gửi rất nhiều lời chúc phúc với hai vợ chồng của Diệp Ân Tuấn, sau đó tự mình về phòng thu dọn đồ đạc. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan mặc sau quần áo khoác thì trực tiếp lái xe đến nhà của Tô Nam. Bạch Tử Đồng do mang thai nên có hơi buồn ngủ, giờ còn đang ngủ. Thẩm Mạn Lan cũng không định làm phiền cô ta, liền nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Diệp Minh Chiết vừa làm xong, thôi miên mới tỉnh lại chưa lâu, cả người đờ đẫn, không có tinh thần, sắc mặt cũng tái nhợt. Khi Thẩm Mạn Lan nhìn thấy cậu bé thì bỗng thấy đau lòng. Con trai, con cảm thấy như thế nào rồi? Diệp Minh Chiết không ngờ Thẩm Mạn Lan lại đến, không khỏi sững người, sau đó mỉm cười yếu ớt nói, mẹ, con không sao. Tô Thanh rất là lo lắng đưa cho cậu bé một ly nước. Diệp Minh Chiết cười nói một tiếng cảm ơn, sau đó uống hết một ly nước lọc. Cậu bé đối với Tô Thanh rất thân thiện. Thẩm Mạn Lan thấy vậy, trong lòng tự nhiên cũng vui. Diệp Minh Chiết do quá thông minh, không có mấy người bạn, bây giờ có thể có quan hệ tốt như vậy với Tô Thanh. Thẩm Mạn Lan thật sự rất vui mừng. Mẹ biết là con không sao, con là muốn nhân cơ hội ở cùng với Tô Thanh có phải không? Thẩm Mạn Lan vô tư nói giỡn, Diệp Minh Chiết có hơi ngại ngùng nói. Con là muốn để thăm chị Thanh. Tô Thanh cười dịu dàng, thấp thoáng bóng dáng của Bạch Tử Đồng. Xem ra cô bé thật sự chịu ảnh hưởng không nhỏ từ hai vợ chồng Tô Nam. Thẩm Mạn Lan nói với Tô Thanh. Thanh, cảm ơn cháu đã chăm sóc Minh Chiết, có thời gian đến nhà bác chơi. Dạ. Tô Thanh gật đầu, Diệp Minh Chiết cũng nắm lấy tay cô bé nói. Đến Tết em sẽ đến chúc Tết chị. Tô Thanh rất cảm động, nhìn thấy dáng vẻ rất bình thường của con trai hiện nay. Thẩm Mạn Lan thật sự khó có thể tưởng tượng Diệp Minh Chiết sau khi nhân cách phân liệt sẽ như thế nào. Cô để nén tâm trạng của mình, cười rồi nói. Minh Chiết, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ chuyển đến chỗ của ông cố ở chung, có được không? Được ạ. Diệp Minh Chiết trả lời rất dứt khoát. Thẩm Mạn Lan nhìn gương mặt trắng bệch của cậu bé, không khỏi càng thêm đau lòng. Con trai ngoan, bên ngoài tuyết rơi rồi, chúng ta vẫn là quay về sớm thu dọn đồ đạc. Người làm đều đã được ba con cho nghỉ Tết rồi, ngày mai chúng ta phải tự mình chuyển đến qua bên kia. Không sao, mẹ có con ở đây rồi. Diệp Minh Chiết thể hiện dáng vẻ của đàn ông nhỏ, cậu bé càng như vậy, Thẩm Mạn Lan lại càng đau lòng. Được, mẹ biết có điều có khi con cũng phải là coi mình là một đứa trẻ. Con phải biết, mẹ cũng cần... Không gian và vũ đài đã thể hiện, con tốt xấu gì cũng phải để cho mẹ cảm thấy mình không phải là vô dụng như vậy, có được không? Thẩm Mạn Lan nói như kiểu làm nũng, Diệp Minh Chiết bỗng có hơi ngại rồi. Mẹ, mẹ có phải là tìm nhầm đối tượng làm nũng rồi không? Lão Diệp đâu rồi? Khóe miệng của Thẩm Mạn Lan có hơi giật giật, nhìn đi đây chính là con trai của cô. Cô rõ ràng rất quan tâm thằng bé có được không hả? Bà con đi tìm chú Tô Nam rồi, có vài lời muốn nói, bắt đầu từ ngày mai. Con khả năng sẽ không đến đây nữa, cho nên bà con muốn hỏi chuyện tư vấn tâm lý của con tới đâu rồi. Lời của Thẩm Mạn Lan bỗng khiến cho Tô Thanh có hơi ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng thu liễm ánh mắt, cảm xúc có hơi xa xút. Diệp Minh Chiết mẫn cảm nhận ra cảm xúc của Tô Thanh thay đổi, vội cười nói. Chị Thanh, cho dù em không tới cũng không sao, chúng ta có thể gọi video cô hàng ngày. Thật sao? Tô Thanh làm thế tay hỏi. Đương nhiên, chắc chắn. Diệp Minh Chiết mỉm cười đưa ngón tay út của mình ra. Tô Thanh nhìn thấy cậu bé như vậy, vội mỉm cười đưa ngón tay út của mình ra. Hai người móc ngoéo còn đóng dấu. Thẩm Mạn Lan đột nhiên rất ngưỡng mộ tình cảm vô tư của hai đứa trẻ này. Cô không khỏi nghĩ đến Lam Tử Thất. Khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên cô cũng không có để ý đến tình hình của Lam Tử Thất. Hơn nữa Tống Đình vì để chăm sóc cho Lam Tử Thất nên cũng đến thành phố B. Cặp đôi oan gia này bây giờ cũng không biết như thế nào rồi. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến Diệp Minh Chiết có thể có lời muốn nói với Tô Thanh, bèn mỉm cười đứng dậy. Mẹ đi ra ngoài gọi điện thoại, Minh Chiết còn có gì muốn nói với Thanh thì mau nói đi. Dạ, cảm ơn mẹ. Diệp Minh Chiết khẽ mỉm cười, dáng vẻ ngoan ngoãn đó đâu có giống như dáng vẻ của người nhân cách phân liệt. Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng rồi rời khỏi căn phòng. Cô rút điện thoại, mở Facebook lên, lập tức nhìn thấy tin tức của Lam Tử Thất trên hot search, gần như đều là bình luận tốt. Tuy vị trí hot search không phải là rất cao, nhưng cũng không tồi rồi. Thẩm Mạn Lan ấn gọi cho Lam Tử Thất, bên Lam Tử Thất có thể đang bận. Điện thoại đổ chuông rất lâu cũng không có ai nghe máy. Thẩm Mạn Lan nhất thời có hơi thất vọng, bây giờ mỗi người đều đang cố gắng phấn đấu vì ước mơ của mình. Hình như chỉ có cô càng ngày càng sống nhàn rỗi, bây giờ cuộc sống cô một bà chủ. Như vậy không tốt. Thẩm Mạn Lan lắc đầu tự giễu, thề là sau khi trở về cô nhất định phải khởi quật. Không thể càng ngày sống ở trong sự ngọt ngào dịu dàng của Diệp Ân Tuấn cho được. Cô cũng muốn là một nữ cường nhân. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan đang muốn cúp máy thì Lam Tử Thất lại nghe máy vào lúc này. Hạ Lan, tìm tớ có chuyện gì sao? Bên phía Lam Tử Thất rất ồn ào, Thẩm Mạn Lan bỗng có hơi ngưỡng mộ sức sống của Lam Tử Thất. Cô hình như rất lâu không có đổ mồ hôi như vậy rồi. Cậu đang làm gì vậy? Nghe thì thấy giống như đang vận động. Thẩm Mạn Lan mỉm cười hỏi. Lam Tử Thất cười nói, đúng thế, tớ đang tập vũ đạo. Thầy Giang Sơn nói hình thể của tớ không tốt lắm, gần đây cho tớ thêm tiết hình thể. Cậu dạo này như thế nào rồi? Tớ cũng bận như con quay, cũng không có thời gian gọi điện thoại cho cậu. Trong lòng Thẩm Mạn Lan có hơi không biết cảm giác gì. Ừ, tớ cũng hơi bận. Được rồi, đừng giận. Vài hôm nữa tớ về mời cậu ăn cơm. Sắp Tết rồi, năm nay cũng không có chê tớ và Tống Đình đến nhà các cậu chiếm chỗ chứ. Cậu cũng biết đấy, hai chúng tớ cũng không có người thân gì rồi. Ở chỗ các cậu không tệ, cùng nhau ăn Tết nha. Lam Tử Thất chỉ cười hi hi, có điều nghe ra được. Đối với cuộc sống bây giờ của Lam Tử Thất rất thích, hơn nữa tràn đầy năng lượng. Thẩm Mạn Lan cười nói, được, có điều các cậu phải đến biệt thự của ông ngoại tớ ăn Tết. Mọi người đều ở đó, các cậu cũng tới, đông người càng náo nhiệt. Được, sau đừng có chê tớ phiền là được rồi. Thôi không có nói nữa, thầy tớ dạy thể hình gọi tớ rồi. Tớ cúp máy trước nha, nói chuyện sau, bye bye. Thẩm Mạn Lan nghe thấy tiếng tút tút chuyển đến từ trong điện thoại, không khỏi càng thêm trống rỗng và lạc lõng. Cô cũng muốn để làm một nữ cường nhân. Thẩm Mạn Lan đang thì thầm nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đi ra từ trong phòng của Tô Nam. Như thế nào rồi? Cô nhanh chóng hỏi một câu. Diệp Vân Tuấn và Tô Nam đều nói, không có gì, y thuật của Tranh bọn anh cũng đã hỏi, hoàn toàn có thể giúp được Minh Chiết. Vậy thì tốt rồi. Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã yên lòng. Ba người lớn nói chuyện thêm một lúc thì Diệp Minh Chiết và Tô Thanh đi ra. Tô Thanh rõ ràng có một chút không nỡ ra Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết cũng giống như ông cụ non, an ủi Tô Thanh, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Minh Chiết đối với mình khả năng cũng chưa từng dịu dàng như thế. Tại sao cô đột nhiên có một loại ảo giác con trai mình nuôi bị người khác cướp đi nhỉ? Diệp Vân Tuấn thấy Diệp Minh Chiết có hơi ỉu xìu, vội vàng nắm lấy tay cô nói, em có anh. Giọng nói của anh không lớn, nhưng đủ để cho Thẩm Mạn Lan nghe rõ ràng. Tâm trạng ỉu xìu của Thẩm Mạn Lan lập tức cảm nhận được an ủi. Sau khi Diệp Minh Chiết tạm biệt Tô Thanh, Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn dẫn cậu bé về nhà. Diệp Tranh cũng đón Diệp Ngây Ngây về nhà. Nhất thời nhà tổ nhà họ Diệp có hơi náo nhiệt. Anh giúp em một chuyện đi. Khi Diệp Ngây Ngây nhìn thấy Diệp Minh Chiết thì vội vàng tới, quấn lấy cậu bé nhờ cậu bé giúp. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến tình trạng hiện nay của Diệp Minh Chiết, không khỏi nói cho Diệp Ngây Ngây. Ngây Ngây, anh còn có hơi mệt, còn để cho anh trở về phòng nghỉ ngơi có được không? Hả? Anh bệnh rồi sao? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Diệp Ngây Ngây lúc này chú ý đến sắc mặt của Diệp Vân Tuấn rất không tốt. Diệp Minh Chiết lại cười nói, không sao, chỉ là hơi mệt mà thôi. Vậy anh đi ngủ đi, đợi anh ngủ dậy thì em lại đến tìm anh. Diệp Ngây Ngây nói xong thì đẩy Diệp Minh Chiết đi về phòng nghỉ ngơi. Đối với ý tốt cưỡng ép của em gái, Diệp Minh Chiết không từ chối được, chỉ đành về phòng nghỉ ngơi. Diệp Tranh lại được Diệp Ân Tuấn gọi đến phòng khách. Diệp Ngây Ngây sau khi đi ra liền nhìn thấy Diệp Tranh cũng không có ở đó nữa, vội hỏi, mẹ, anh Tranh đâu rồi? Bà đi tìm anh Tranh có một chút chuyện, nào nói một chút với mẹ, ở nhà Chu Lương chơi có vui không? Không vui. Diệp Ngây Ngây có một chút bực tức ngồi trên ghế sofa, bĩu môi nói, Tiểu Vận Ninh kia vô cùng bạo lực, còn không thích bạn ấy. Tại sao lại không thích con? Mẹ ngược lại cảm thấy Vận Ninh rất thẳng thắn, rất là đáng yêu. Thẩm Mạn Lan ngồi bên cạnh con cái, cô đã thiếu quan tâm với Diệp Minh Chiết rồi, cho nên không thể lại thiếu quan tâm đối với Diệp Ngây Ngây được. Diệp Ngây Ngây nghe thấy Thẩm Mạn Lan khen Tiêu Vận Ninh, cái miệng càng bĩu lên. Dù sao con chính là không thích bạn ấy. Thẩm Mạn Lan thấy dáng vẻ cau có của con cái thì không khỏi cười nói, để mẹ đoán xem nào, Ngây Ngây có phải là thuật phòng thân của Vận Ninh giỏi hơn con, cho nên con mới không thích bạn ấy. Con là vì mình không hơn được bạn ấy nên mới ghét bạn ấy như vậy, có phải không? Mẹ sao lại có thể nói con gái của mẹ như vậy chứ? Diệp Ngây Ngây bị nói trúng tâm sự, rất là bực bội. Thẩm Mạn Lan xoa đầu của Diệp Ngây Ngây nói, bảo bối, sở trường của mỗi người là không giống nhau, con không cần phải đem điểm yếu của mình so bì với điểm mạnh của người khác. Huống chi trên thế giới này, người giỏi giang có quá nhiều, chúng ta chỉ cần làm chính mình. Duy nhất một trái tim bình thường là được rồi. Đừng có đố kỵ để khiến cho mình trở nên xấu đi. Công chúa nhỏ của mẹ là cô gái xinh đẹp nhất ở trong mắt mẹ rồi. Thật sao, ở trong mắt mẹ con là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất sao? Diệp Nghi Nghi nghẹo đầu nhìn Thẩm Mã Lan hỏi. Đương nhiên rồi, con là bảo bối của mẹ, tâm can bảo bối cả đời. Lời của Thẩm Mã Lan rõ ràng đã lấy được lòng của Diệp Nghi Nghi. Cô bé ngại ngùng cúi thấp đầu thấp giọng nói. Xin lỗi mẹ, con sai rồi, con không nên đố kỵ với Tiêu Vận Ninh, bạn ấy thật sự rất lợi hại. Tâm Hằng kia cũng rất lợi hại, bạn ấy vậy mà biết máy tính giống với anh trai. Con thật sự là muốn biết bạn ấy và anh trai ở cùng nhau rốt cuộc có ai lợi hại hơn ai. Mẹ vừa rồi không phải đã nói với con rồi sao? Đừng có so sánh với người khác, làm tốt chính con là được. Huống chi Nghê Nghê nhà chúng ta đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy, đây cũng là điểm mạnh của Nghê Nghê, có đúng không nào? Đúng ạ, con cũng rất biết ăn. Con có thể ăn, đây cũng là ưu điểm của con. Tiêu Vận Ninh và Tiêu Tâm Hằng kia đều không ăn lại con. Diệp Nghê Nghê vừa dứt lời, Thẩm Mã Lan bỗng có hơi muốn khóc rồi. Cô con gái, kẻ tham ăn có thể tính là ưu điểm sao? Có điều thấy bộ dạng vui vẻ của Diệp Nghê Nghê, thậm chí hận không thể hiện lan rộng sự ăn nhiều này ra. Thẩm Mã Lan không nhẫn tâm đả kích cô bé. Hai mẹ con nói chuyện một lúc, Diệp Nghê Nghê trực tiếp ngáp có hơi buồn ngủ rồi. Buồn ngủ rồi sao? Mẹ bế con về phòng đi ngủ có được không? Diệp Nghê Nghê vừa nghe lập tức liền vui vẻ gật đầu. Mẹ, mẹ kể chuyện trước khi ngủ cho con nghe đi. Mẹ rất lâu không có kể chuyện cho con rồi. Kể từ khi mẹ và ba ở bên nhau thì lại không thích ngủ cùng với con nữa rồi. Diệp Nghê Nghê rầu môi buồn bã tố cáo. Thẩm Mã Lan bỗng có hơi ngại ngùng. Khoảng thời gian này hình như thật sự ở giết ở bên Diệp Ân Tuấn quá lâu đều là lơ là con cái rồi. Được, mẹ sẽ kể chuyện trước khi ngủ cho con. Lan bế Diệp Nghê Nghê đi về phía phòng của cô bé. Diệp Nghê Nghê vui vẻ ôm cổ của Thẩm Mã Lan, dán mặt mình vào mặt của Thẩm Mã Lan, sau đó rất thỏa mãn nói, mẹ thật sự thích bây giờ, con muốn cả đời đều làm công chúa nhỏ của mẹ. Được. Trái tim của Thẩm Mã Lan bỗng mềm nhũn, cô còn nhớ khi vừa mới sinh cô bé, bộ dạng thoi thóp của cô bé. Thẩm Mã Lan thật sự khó có thể tưởng tượng, có thể cùng với Diệp Nghê Nghê có cuộc sống trọn vẹn trong tương lai. Cô cảm ơn Diệp Ân Tuấn, cũng may mắn mình lúc đầu không có từ bỏ Diệp Nghê Nghê. Hai người sau khi đi vào phòng, Diệp Nghê Nghê đã buồn ngủ không chịu được rồi, nhưng vẫn còn cố cưỡng lại cơn buồn ngủ, muốn nghe Thẩm Mã Lan kể chuyện cho mình. Thật ra Thẩm Mã Lan biết con gái đâu phải là muốn nghe kể chuyện, chẳng qua chỉ là vì muốn ở cùng với cô thêm một lúc mà thôi. Thẩm Mã Lan cởi dép leo lên giường, trực tiếp ôm lấy Diệp Nghê Nghê vào trong lòng dịu dàng nói, mẹ tối nay ngủ với con. Thật sao? Diệp Nghê Nghê vui tới mức sắp lấp lánh ánh sao. Thẩm Mã Lan lúc này mới phát hiện ở bên tí tí của mình đối với bọn trẻ mà nói là chuyện vui đến cỡ nào. Ừ, thật, nhắm mắt lại mẹ sắp kể chuyện rồi. Dạ. Diệp Nghê Nghê vui vẻ khoác cánh tay của Thẩm Mã Lan. Sau khi giọng nói dễ nghe của Thẩm Mã Lan cất lên, không bao lâu thì Diệp Nghê Nghê đã ngủ thiếp đi. Thẩm Mã Lan nhìn gương mặt ngủ ngon lành của con gái, không khỏi mỉm cười một tiếng. Diệp Vân Tuấn nói tình trạng của Diệp Minh Chiết cho Diệp Tranh, sắc mặt của Diệp Tranh cực kỳ nghiêm trọng. Bà chắc chắn là Diệp Minh Chiết mắc chứng nhân cách phân liệt sao? Chắc chắn và khẳng định, cho nên Tranh, chuyện này nhờ cậy vào con rồi. Chuyện của Diệp Minh Chiết không thể để cho người khác biết, nếu như có thể, tốt nhất con cũng đừng nói cho nó. Con và Minh Chiết bắt đầu từ ngày mai ở chung một phòng, nhân cơ hội làm thôi miên chữa trị cho con có thấy có được không? Lời đề nghị của Diệp Vân Tuấn trực tiếp đã bị Diệp Tranh phủ định. Bà, như thế này không thực tế, bà hay là con đều biết lý trí và nhân cách của chính Diệp Minh Chiết mạnh mẽ cỡ nào, nếu như con muốn thôi miên với cậu ấy nếu không phối hợp con căn bản không làm được. Tuy Diệp Ân Tuấn cũng lo ngại ở phương diện này, nhưng sau khi nghe thấy Diệp Tranh nói ra, anh vẫn có hơi buồn bực. Bà yên tâm đi, chuyện này giao cho con. Diệp Tranh lại nói tự tin. Diệp Ân Tuấn lần đầu tiên cảm thấy Diệp Tranh trưởng thành rồi, cậu bé vẫn là dáng vẻ đó. Nhưng rõ ràng, khí chất và những phương diện khác thì đã có sự thay đổi về chất. Tranh, cảm ơn con. Bà khách sáo rồi. Diệp Tranh cười nhạt, sau đó từ trong túi móc ra một cái lọ màu trắng. Đây là cái gì? Diệp Vân Tuấn có hơi ngạc nhiên. Diệp Tranh thấp giọng nói. Đây là thuốc điều trị chứng đau thần kinh mà con đã bào chế cho ba. Ba dùng xem sao. Nếu ba không yên tâm, có thể để cho chú Tô Nam làm kiểm tra. Không cần, con trai của ba đặc biệt biết chế thuốc cho ba. Ba tự nhiên là tin tưởng. Diệp Vân Tuấn mỉm cười trực tiếp dùng một viên ở trước mặt của Diệp Tranh. Cả người Diệp Tranh đều sững ra, cậu bé từng nghĩ tới rất nhiều khả năng. Dù sao mình vẫn là một đứa trẻ, bị người khác nghi ngờ và không thể tin tưởng là điều bình thường. Hơn nữa còn là thuốc có thể uống vào, người lớn cẩn trọng hơn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại không nói gì cả, cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp dùng thuốc ở trước mặt cậu bé. Diệp Tranh bỗng cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Ba, khá ngon. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Diệp Tranh không biết nên nói gì. Cậu bé vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói thuốc ngon. Có điều trong lòng cậu bé rất cảm động. Ba yên tâm đi, con nhất định sẽ chữa khỏi cho Minh Chiết. Ba tin tưởng con. Diệp Vân Tuấn dành sự tin tưởng tuyệt đối của Diệp Tranh. Khi hai người họ ra khỏi phòng sách, Diệp Minh Chiết, Diệp Ngây Ngê và Thẩm Mạn Lan đều không có ở đó rồi. Diệp Tranh đến phòng của Diệp Minh Chiết, Diệp Vân Tuấn về phòng ngủ. Không nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, chỉ đành đến phòng của Diệp Ngây Ngê thì lại nhìn thấy một lớn một bé đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành. Nhất thời Diệp Vân Tuấn có hơi buồn bực rồi, anh hình như đã bị bà xã đại nhân vứt bỏ. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ tối nay phải cô đơn ngủ một mình sao? Diệp Vân Tuấn vừa muốn đi tới thì nghe thấy Diệp Ngây Ngê lẩm bẩm một tiếng. Mẹ, ôm ôm! Thẩm Mạn Lan mơ màng, vô thức ôm lấy Diệp Ngây Ngê vào lòng, sau đó tiếp tục ngủ. Diệp Vân Tuấn thấy vậy, hoàn toàn thở dài một hơi, sau đó chấp nhận số phận quay về phòng ngủ, một mình khó ngủ. Lần đầu tiên anh cảm thấy chiếc giường này quá to, to đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy trống trải, cô quạnh. Thẩm Mạn Lan ngược lại ôm lấy Diệp Ngây Ngê ngủ ngon lành, chỉ có điều nửa đêm tỉnh lại vì lạnh, bỗng nhìn qua, chăn đều đã bị Diệp Ngây Ngê kéo hết. Mà cô thì trống trơn, rất là đáng thương, cô lắc đầu bất lực, vẫn là chồng tốt. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có hơi khát, lặng lẽ đứng dậy đi uống nước, lại phát hiện phòng của Diệp Minh Chiết còn sáng đèn. Cô không khỏi khựng lại, nghĩ đến tình trạng của Diệp Minh Chiết, Thẩm Mạn Lan không khỏi lo lắng. Cô nhanh chóng đi tới, còn chưa đến nửa gần cửa thì đã bị một cánh tay có lực kéo lại, thuận tiện bịt cả miệng. Thẩm Mạn Lan bị dọa suýt nữa thì hét lên. Đợi đến khi cô nhìn thấy Diệp Vân Tuấn thì không khỏi thở phào. Anh làm gì đấy? Diệp Vân Tuấn ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Thẩm Mạn Lan nép ở bên cửa, nhìn thấy Diệp Minh Chiết ngồi ở trên ghế, lấy ra chiếc vòng tay từ trên cổ tay, trực tiếp mở ra, dưới tác dụng của ánh sáng, trực tiếp chiếu ra màn hình máy tính và bàn phím. Đây là... Lát nữa giải thích với em. Diệp Vân Tuấn dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy rồi nói. Thẩm Mạn Lan nín thở mà nhìn. Diệp Minh Chiết sau khi mở máy tính ra thì bắt đầu vào trang web của người lớn. Từng đoạn video ngắn được chụp màn hình lại, gửi thẳng vào máy của Diệp Vân Tuấn. Khóe môi cậu bé hơi nhếch lên, nụ cười nghịch ngợm nhìn trông khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Nếu như là Diệp Minh Chiết của trạng thái bình thường, tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhưng Diệp Minh Chiết như bây giờ, ngược lại khiến cho Thẩm Mạn Lan rất buồn. Diệp Tranh đi tới từ đằng sau thấp giọng hỏi. Cậu gửi cái gì vậy? Diệp Minh Chiết không thèm quay đầu lại mà nói. Nhóc con như hậu, xem không hiểu, mau đi ngủ đi. Giọng điệu đó, thần thái đó thật sự giống y như hệt với người lớn. Diệp Tranh có hơi sốc hỏi. Nhưng tớ muốn biết, dáng vẻ của cậu hình như chơi rất vui. Đó là đương nhiên, những thứ này nóng mắt như vậy, tớ sao lại có thể thích chứ? Tớ gửi cho lão Diệp xem. Diệp Minh Chiết vừa nói vừa tiếp tục gửi. Diệp Tranh trực tiếp chuyển một cái ghế nhỏ, ngồi đến bên cạnh cậu bé, tiếp tục hỏi. Tại sao lại muốn gửi cho lão Diệp xem? Cậu sao lại không gửi cho người khác? Tay của Diệp Minh Chiết chợt khựng lại. Đúng, tớ tại sao lại không gửi cho người khác chứ? Nhưng mà tớ nên gửi cho ai? Cậu bé một tay chống cằm về mặt dầu dĩ. Diệp Vân Tuấn lập tức buồn bực. Hóa ra thằng nhóc này ngoài anh ra thì không biết gửi cho người khác. Lúc này thì nghe thấy Diệp Tranh nói. Cậu có phải rất thích lão Diệp không? Nếu không, cậu sao lại muốn gửi cho ba chứ? Thích ba sao? Diệp Minh Chiết hơi sững người, sau đó lại gật đầu nói. Tớ rất thích ba. Ba rất mạnh, khi ở quân khu đi đâu cũng thấy sự thích của ba đó. Tớ ngày nào cũng nghe thấy người khác bàn tán về ba. Tớ vừa vui lại vừa không vui. Tại sao chứ? Vui là vì đó là ba tớ, tớ được hưởng sái. Không vui cũng là vì đó là ba tớ. Khởi điểm của ba quá cao, tớ sợ không thể vượt qua. Nói thật là tớ khá là áp lực. Diệp Minh Chiết vừa nói vừa gật đầu. Bộ dạng còn đang rất băn khoăn sầu não. Diệp Vân Tuấn thế nào cũng không ngờ mình ở trong lúc vô hình đã mang lại cho con trai áp lực lớn như vậy. Điều này khiến cho anh có hơi áy náy, thậm chí là cảm thấy lúc đầu đưa Diệp Minh Chiết đến quân khu rốt cuộc là đúng hay sai. Thẩm Mạn Lan hình như biết anh đang nghĩ gì, nắm chặt lấy tay của anh, vô hình chung cho anh một chút an ủi. Diệp Minh Chết nói xong thì bỗng xua tay nói, ai ra, không nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng phiền, tớ phải tiếp tục gửi cái này cho lão Diệp. Cậu tại sao lại cứ phải cố chấp cái này gửi cho lão Diệp vậy? Diệp Tranh nhìn thấy thế, thuận theo lời của cậu bé mà hỏi tiếp. Vấn đề này lại còn hỏi 3 lần rồi, nhưng đều đã bị Diệp Minh Chiết bỏ qua. Có thể thấy nhân cách thứ hai của Diệp Minh Chiết rất thông minh, cũng rất là giàu hoạt. Cậu bé không muốn đối diện với vấn đề này. Sắc mặt của Diệp Tranh có hơi nghiêm trọng rồi. Diệp Minh Chiết bỗng ngoảnh đầu, nhìn Diệp Tranh rồi hỏi. Cậu tại sao lại muốn biết về vấn đề này như vậy? Tò mò, nếu không thì có thể là gì chứ? Diệp Tranh mỉm cười, nụ cười của cậu bé ấm áp như vậy, tưởng như là tắm ở trong gió xuân, khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái. Diệp Minh Chiết đột nhiên cảm thấy mí mắt có hơi nặng, sau đó bỗng gục ở trên bàn ngủ thiếp đi. Diệp Tranh thấy cậu bé không có phản ứng, lúc này mới thở phào, cả người giống như bị tê liệt, mồ hôi sau lưng đã thấm ướt áo. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn nhanh chóng đi vào. Tranh, con không sao chứ? Thẩm Mạn Lan rất là lo lắng hỏi. Diệp Tranh lắc đầu, mệt mỏi nói, sức mạnh tinh thần của Minh Chiết rất mạnh, còn suýt nữa không khống chế được cậu ấy. Ba mẹ, nhân cách thứ hai của Minh Chiết rất thông minh. Điểm này ba mẹ đã nhìn ra rồi, vất vả cho con rồi, Tranh. Diệp Vân Tuấn vỗ vai của Diệp Tranh, đứa nhỏ này nhưng mà vừa rồi lại thể hiện ra một mặt vô cùng mạnh mẽ, khiến anh rất là an ủi. Diệp Tranh lại lắc đầu dựa vào trong người của Diệp Vân Tuấn, thấy cậu bé thật sự quá mệt rồi. Diệp Vân Tuấn trực tiếp bế Diệp Tranh lên, để lên trên đùi của mình. Thẩm Mã Lan lại bế Diệp Minh Chết ra giường nằm. Diệp Tranh nhìn thấy Diệp Minh Chết nói, thật ra nhân cách thứ hai của Minh Chết có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như vậy, cũng là do Minh Chết, nhân cách chính của cậu bé, lúc nào cũng áp chế được nhân cách thứ hai. Giống như vừa rồi, tuy nhân cách chính ngủ rồi, nhưng nhân cách thứ hai tỉnh lại. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, khi nhắc đến lão Diệp, nhân cách chính vẫn là áp chế nhân cách thứ hai. Thẩm Mạn Lan nghe không hiểu những thứ này, nhưng lại nghe thấy từ mấu chốt Diệp Tranh nói, lão Diệp, đây là cách gọi dành riêng cho Diệp Vân Tuấn của Diệp Minh Chiết. Diệp Tranh vẫn luôn gọi Diệp Vân Tuấn là ba, nhưng tối nay lại thuận theo Diệp Minh Chiết, luôn nói là lão Diệp. Cho nên Diệp Tranh trong lúc vô hình đã dụ dỗ nhân cách chính của Diệp Minh Chiết xuất hiện. Chứng bệnh này có thể chữa khỏi hay không? Thẩm Mạn Lan có hơi không dám chắc. Cô không chấp nhận được con trai của mình biến thành dáng vẻ này, nhưng lại không thể không chấp nhận. Đầu tiên, Diệp Vân Tuấn sợ người của quân khu sau khi biết sẽ bắt Diệp Minh Chiết rời khỏi quân khu. Bây giờ Thẩm Mã Lan chỉ muốn khiến cho Diệp Minh Chiết quay về với dáng vẻ ban đầu là được. Còn tiền đồ gì đó, mầm non của quân khu gì gì đó, cô đều không muốn để tâm. Diệp Tranh nhìn Thẩm Mã Lan thấp giọng nói, mẹ, nhân cách thứ hai của con người thức tỉnh chỉ vì áp lực quá lớn, cần một cách xoa dịu để giảm tải áp lực sinh ra từ khu thần kinh. Chỉ là áp lực ít đi, tự nhiên sẽ khôi phục. Đây không tính là bệnh, chỉ có thể nói là phản ứng căng thẳng sau khi Minh Chiết nổ súng. Còn nữa chính là như những gì cậu ấy vừa mới nói, áp lực của quân khu quá lớn, chắc có liên quan đến vinh dự của ba. Con hiểu Minh Chiết, cậu ấy rất muốn mạnh, cậu ấy là con trai của Diệp Ân Tuấn. Ân Tuấn ở quân khu chính là một thần thoại, cho nên trên người cậu ấy phải mang khá nhiều áp lực. Những lời này khiến cho Diệp Ân Tuấn rơi vào trầm tư. Thẩm Mã Lan cũng rất buồn. Được rồi, Tranh, con cũng nghỉ ngơi sớm đi. Minh Chiết tối nay chắc sẽ không dậy được nữa. Mẹ biết, thứ như là thôi miên đều là dựa vào sức mạnh tinh thần. Con chắc chắn rất mệt. Mẹ đi nấu gì đó cho con. Con ăn xong rồi lại ngủ tiếp. Thẩm Mã Lan vừa muốn đứng dậy đã bị Tranh kéo cổ tay. Mẹ, con không có đói, một lát nữa sẽ ngủ. Có điều con muốn đề nghị một chuyện với mẹ. Ánh mắt của Diệp Tranh mang thêm một tia cầu xin. Trái tim của Thẩm Mã Lan lập tức mềm nhũn. Con nói mẹ nghe. Diệp Tranh trầm tư một lát lại nhìn Diệp Vân Tuấn, sau đó thấp giọng nói, con biết tâm nguyện lớn nhất của Minh Chiết chính là trở thành quân nhân xuất sắc giống như ba, nhưng cậu ấy bây giờ thật sự không thích hợp ở lại quân khu nữa. Nếu như muốn đi con đường làm lính này, cũng phải giải quyết xong di chứng sau vụ nổ súng này, nếu không cậu ấy sợ rằng sẽ càng lúc càng phiền phức. Trái tim của Thẩm Mã Lan kêu lộp bộp, sau đó nhìn sang Diệp Vân Tuấn, lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu chặt lại. Anh thấp giọng nói, nhà họ Diệp chúng ta không cần phải có người nổi tiếng gì cả. Tình trạng hiện nay của Diệp Minh Chiết, anh cũng rất buồn. Ngày mai anh sẽ thương lượng với Minh Chiết. Nếu như thằng bé bằng lòng, anh sẽ đi xin cho thằng bé nghỉ ngơi một năm, đợi thằng bé hoàn toàn khôi phục thì quay lại, hoặc là khiến cho thằng bé cắt đứt con đường tòng quân. Lời này của Diệp Vân Tuấn sau khi trầm tư suy nghĩ đã đưa ra, con trai của anh tự nhiên lại đau lòng. Ở quân khu cậu bé có được bao nhiêu vinh quang, anh tự nhiên biết. Những vinh quang đó từ lâu mà ra, anh càng rõ, anh chưa từng sẽ có một ngày những vinh quang này sẽ trở thành áp lực cho Diệp Minh Chiết. Hiện nay nhìn thấy con trai thành cái bộ dạng như bây giờ, Diệp Vân Tuấn vô cùng đau lòng. Diệp Tranh thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, cũng không có nói thêm gì nữa, trực tiếp leo lên trên giường đi ngủ. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn sau khi rời khỏi phòng của bọn chúng lại không có quay về phòng ngủ mà đến phòng sách. Diệp Vân Tuấn mở máy tính ra, quả nhiên đều là những thứ Diệp Minh Chiết gửi đến. Nhìn những thứ này, hai người đã trầm mặc. Thẩm Mã Lan nghĩ đến dáng vẻ con trai biến thành nhân cách thứ hai vừa nãy thì cô vô cùng khó chịu. Con trai của cô mới 4 tuổi. Thẩm Mã Lan cắn môi dưới thấp giọng nói, "Ân Tuấn, thật ra Minh Chiết có thể đi theo con đường thương nghiệp. Anh xem, gia nghiệp của nhà họ Diệp chúng ta lớn như vậy, tóm lại phải có người kế thừa có đúng không? Làm lính chính là một ước mơ, thằng bé nếu như là thích, đợi nó trưởng thành rồi, đưa đến quân khu đào tạo 2-3 năm, sau đó quay về kế thừa, gia nghiệp cũng được. Với lại, con trai cũng chẳng qua chỉ là tương đối xuất sắc ở phương diện máy tính, có lẽ vài năm nữa nó sẽ không thích nữa, có phải không?" Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mã Lan nói năng lộn xộn, tự nhiên biết ý của cô muốn biểu đạt điều gì. Thẩm Mã Lan muốn cắt đứt con đường tòng quân của Diệp Minh Chiết. Trước lúc này anh cũng không ngờ sự tàn khốc của chiến tranh sẽ bị Diệp Minh Chiết tiếp xúc sớm như vậy. Một đứa trẻ 4 tuổi, chính tay cầm súng giết một người đang sống sờ sờ, năng lực thừa nhận phải lớn đến cỡ nào. Diệp Minh Chiết không có sụp đổ tinh thần mà đã rất không tồi rồi. Cậu bé có tài giỏi hơn nữa, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa bé 4 tuổi mà thôi. Người cùng với độ tuổi giống như cậu bé vẫn còn đang chơi đùa. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Vân Tuấn cũng đau lòng không thôi, trong lòng ít nhiều có một suy nghĩ tán thành với lời đề nghị của Thẩm Mã Lan. Khi anh sắp đồng ý, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng bụp, trực tiếp dọa cho Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn sợ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 241 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.